Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 74, dùng. Tiên sinh, chuyện gì xảy ra? Bạch Thạch thanh âm của đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Không có chuyện gì, chỉ là luyện đan xuất hiện chút ngoài ý muốn. Ngươi ngày mai đem nơi này thu thập một hồi. Cổ Hà phất tay đem Dương Linh Tương cùng đặt ở phế tích bên trong Vạn Thú Đỉnh thu hồi, xua tay đối Bạch Thạch nói rằng: "Tiên sinh, ta còn là hiện tại liền bắt đầu thu thập đi." Đối với quản gia tới nói, chủ nhân chuyện trong nhà cần mau chóng hoàn thành, không thể kéo dài. Nhìn Bạch Thạch ánh mắt kiên định, Cổ Hà bất đắc dĩ nói: "Được rồi, vậy ngươi thu thập nhanh lên một chút, nghỉ sớm một chút." Cáo biệt Bạch Thạch, Cổ Hà trở lên nơi ở, tinh thần vẫn là có vẻ hơi phấn khởi. Có một bộ phận nguyên nhân là nhiệt lạnh luân phiên dẫn đến, nhưng nhiều hơn hay là bởi vì có to lớn tiếng tăm Dương Linh Tương. Hiện tại hắn đã có thể bắt đầu dùng, nhìn nó hiệu quả, ngồi xếp bằng ở trên giường, Cổ Hà hít sâu một hơi, miễn cưỡng đem tâm tình bình phục lại, đem chứa đã điều phối tốt Dương Linh Tương bình ngọc lấy ra. Nhìn trong bình ngọc, tản ra ánh sáng dịu dịu chất lỏng màu vàng óng. Cổ Hà đẩy ra nắp bình, ngón tay nhất câu, trong bình ngọc, một giọt chất lỏng màu vàng óng bị dẫn ra, trôi nổi ở Cổ Hà bên mép. Cổ Hà đem bình ngọc một lần nữa xây lên, khẽ nhếch miệng, Dương Linh Tương liền hóa thành một đạo hào quang màu vàng óng, xông vào Cổ Hà trong miệng. Dương Linh Tương vừa tiến vào Cổ Hà trong cơ thể, liền hóa thành kim hoàng sắc sương mù. Chỉ là trong đó một tia, liền hóa thành một tảng lớn. Rất nhanh, Cổ Hà toàn bộ trong cơ thể đều đầy rẫy kim hoàng sắc sương mù. Tế bào tham lam hấp thu này kim hoàng sắc sương mù, cảm giác vô cùng thoải mái xông lên đầu, để Cổ Hà suýt chút nữa liền không nhịn được rên rỉ lên tiếng. Theo kim hoàng sắc sương mù dâng tới Cổ Hà trong cơ thể các đại tế bào, dần dần, tế bào bắt đầu nhiễm phải một vệt hoa mỹ kim hoàng sắc. Đồng thời, Cổ Hà có thể cảm giác được, theo sương mù không ngừng tràn vào, hắn nhìn trời địa hỏa thuộc tính năng lượng nhận biết có một tia cực kỳ hơi nhỏ tăng trưởng, nếu không phải linh hồn hắn lực lượng thời khắc quan sát, e sợ đều không thể phát hiện. Cổ Hà vận chuyển công pháp, tuy rằng không biết như vậy đối với Dương Linh Tương hấp thu có hay không dùng, thế nhưng là có thể phối hợp linh hồn chi lực, càng thêm rõ ràng giam khống tình huống trong cơ thể. Theo thời gian trôi đi, Cổ Hà trong cơ thể này một giọt chất lỏng màu vàng óng dần dần thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà trong cơ thể hắn kim hoàng sắc sương mù cũng bị tế bào tham lam hấp thu sạch sẽ, nhận biết cũng dẫn dắt ngoại giới thiên địa năng lượng, cũng cùng chưa dùng Dương Linh Tương trước tình huống thân thể đối phó so với. Đối ngoại giới thiên địa năng lượng sự hòa hợp đại khái tăng lên 4/10. Cổ Hà trầm ngâm một hồi, thấp giọng tự nói, hơn nữa hắn có thể nhận biết được, thân thể của hắn còn có nâng lên độ khả thi. Lần thứ hai từ trong bình ngọc lấy ra một giọt Dương Linh Tương, Cổ Hà tiếp tục nhắm mắt hấp thu. Lần này, làm trong cơ thể sương mù bị tế bào hấp thu sạch sẽ, hắn có thể nhận biết được thân thể đối ngoại giới thiên địa năng lượng sự hòa hợp nâng lên không tới 4/10, đại khái cũng là hơn 3/11 điểm đi. Kháng dược tính, hay là bởi vì thiên phú tăng cường, làm cho lần thứ hai tăng cường thiên phú so với mới bắt đầu muốn khó khăn. Đối với kết quả như thế, Cổ Hà nghi hoặc nhíu mày, tự nói, có điều nhìn trong bình ngọc, còn có hơn nửa bình Dương Linh Tương, Cổ Hà cũng không có tiếp tục tìm dễ cái hỏi đề. Hắn phỏng chừng xuất hiện tình huống như vậy, hai loại suy đoán đều có khả năng, có điều dù cho biết cũng không cách nào làm cái gì. hắn lại không thể lợi dụng thôn phệ chi viêm thôn phệ dương linh tương. Không phải vậy, dương linh tương đặc biệt công hiệu sắp biến mất, hắn lấy được cũng bất quá là một đoàn tinh khiết năng lượng. Tiếp tục một giọt luyện hóa dương linh tương, Cổ Hà thân thể nhìn trời địa năng lượng sự hòa hợp. Lấy một loại có thể nhận biết được tốc độ bay tốc tăng lên. Bất quá khi hắn dùng đến thứ 10 nhỏ thời gian, dương linh tương đã cơ hồ đối với Cổ Hà không được cái gì nâng lên hiệu quả. Một giọt cả ngày điện năng lượng sự hòa hợp nửa thành đều không nhắc tới lên tới. Có điều, cho tới bây giờ, hắn nhìn trời điện năng lượng sự hòa hợp, so với chưa dùng trước, cũng tăng lên sắp tới 2 lần. Nói cách khác, hắn bây giờ đối với ngoại giới thiên điện năng lượng hấp dẫn hiệu suất là chưa dùng dương linh tương 2 lần, như vậy nâng lên, tạo thành hiệu quả chính là tốc độ tu luyện của hắn cơ hồ nâng lên gấp 4-5 lần. Ở tình huống bình thường, đấu tôn muốn nâng lên nhất tinh cần hơn 10 năm, nhưng hắn nhiều lắm 3-4 năm liền có thể nâng lên nhất tinh. Đương nhiên cân nhắc đến hắn thôn phệ chi viêm, tốc độ như vậy cũng không toán nhanh. Có điều tất cả những thứ này đều là không tính toán thôn phệ chi viêm trạng thái. Mở hai mắt ra, nhìn còn sót lại non nửa bằng dương linh tương, Cổ Hà đem thu nhập trong nạp giới, chuẩn bị đưa hắn để cho thiên hỏa tôn giả. Thực lực của hắn nhanh chóng nâng lên, cũng cần có người ở mặt sau giúp hắn. Biết dễ, cái biết rõ thiên hỏa tôn giả không thể nghi ngờ là hắn ở Trung Châu người đáng tin tưởng nhất. Đem thiên hỏa tôn giả thực lực tăng lên, sau đó có chuyện gì, cũng không cần mọi chuyện đều phải hắn ra tay. Cổ Hà đứng dậy, hai tay vạch một cái, một đạo đen kịt đường hầm không gian xuất hiện tại hắn trước người. Nhìn trời điện năng lượng càng thêm sự hòa hợp, không chỉ có mang ý nghĩa thiên phú nâng lên, còn mang ý nghĩa sức chiến đấu nâng lên, bởi vì dẫn dắt thiên điện năng lượng trở nên dễ dàng. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều sẽ xúc động cường đại hơn năng lượng. Vì lẽ đó hắn muốn đi ra ngoài thí nghiệm một phen hắn bây giờ sức chiến đấu. Thánh đan ngoài thành vực mấy ngàn dặm ở ngoài là một chỗ hoang vu bình nguyên. Ở đây, cuồng phong gào thét không có một khắc dừng lại, bởi vì này quanh năm cuồng phong, vì lẽ đó phía trên vùng bình nguyên thực vật chỉ có vẻn vẹn vài loại. Ngoài hắn ra cắm rễ không sâu, chỉ là vừa chui từ dưới đất lên, liền bị cuồng phong cuốn sạch lấy thổi bay. Như vậy hoang vu hoàn cảnh, cũng tạo thành nơi này ngoại trừ số ít vài loại phong thuộc tính ma thú. Toàn bộ bình nguyên ma thú cũng không vài con, vừa không có đặc sắc dược liệu, cũng không có năng lực sinh sản cường đại ma thú, tạo thành nơi này tài nguyên thiếu thốn, cũng là vừa vặn tránh được nhân loại ma thú. Ngàn năm qua, nơi này cơ hồ không có gì thay đổi. Đột nhiên, trên vùng bình nguyên vô ích, một cái không gian đường cái đột nhiên lặng yên không tiếng động mở ra. Một đạo trên người mặc áo dài tím bóng người từ trong đi ra. Bóng người chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, liền để quanh người hắn mấy trăm mét trong phạm vi cuồng phong gào thét đình trì. Vậy có thể đem một người dễ dàng thổi bay cuồng phong đến hắn trước người, tựa hồ trở nên như tiểu miêu như thế dịu ngoan, vây quanh hắn nhẹ nhàng thổi phật. Từ đường hầm không gian đi ra chính là Cổ Hà. Quay mắt về phía này ác liệt hoàn cảnh, Cổ Hà trên mặt lộ ra một tia hài lòng vẻ mặt. Vung hai tay lên, một đạo năng lượng khổng lồ thủ ấn, liền ở phía dưới thành hình, đi xuống mới bình nguyên đánh tới. Tiếng vang ầm ầm ở mảnh này ít có dấu tích người phía trên vùng bình nguyên vang vọng. Năng lượng thủ ấn đánh tới phía dưới phía trên vùng bình nguyên. Bởi vì quanh năm cuồng phong đã trở nên kiên cố vô cùng, thổ địa vung lên trùng thiên bụi mù. Năng lượng kinh khủng khuếch tán, làm cho đại địa như cuộn sóng bình thường chập trùng. Tới gần vài con ma thú còn không có rời đi, liền tại đây như thiên tai một loại lực phá hoại trước mặt, dễ dàng đánh chết. Đợi được bụi mù tiêu tan, xuất hiện tại Cổ Hà trước mắt là một hơn 1.000 mét vuông tròn hố sâu, mà phụ cận địa hình đều hiện cuộn sóng hình dáng. Hiển nhiên, bộc phát ra năng lượng, vĩnh cửu thay đổi hố sâu phụ cận địa hình, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.